Tối cường ngôn linh sư, chương 11, góc truyện audio.com. Ngươi nói sai, Trường Phong là nhà ta, không phải nhà ngươi. Vinh Thành câm nín, để không thế này thật hết thuốc chữa. Thân phận quý công tử là gì? Từ ký ức của tiểu lưu manh tuy rằng có thể giúp Mục Trường Sinh nhanh chóng biết rõ thế giới này, mà vị trí của hắn ta trong giai tầng xã hội dù sao cũng quá thấp. Có một số việc hắn không phải không có tư cách biết mà là chưa bao giờ để ý. Trong vòng giới thượng lưu tại Hoa Quốc chúng ta, Triệu, Tà, Lý, Quý là bốn gia tộc nổi danh nhất. Hiện tại Tổng thống Hoa Quốc, chính là người nhà họ Triệu. Lý Tả hai nhà thì lại phân biệt nắm giữ phần lớn sức mạnh quân đội Hoa Quốc. Quý gia chủ yếu kinh thương, bọn họ mấy nhà con cháu thường thường pha trộn cùng nhau. Vinh Thành nói tới chỗ này rất có vài phần ý tứ ước ao ghen tị. Vì rằng anh đối Quý công tử ấn tượng phi thường không xong, lại không thể không thừa nhận ở nhà hay ngoài xã hội anh còn kém hắn rất rất xa. Quý gia ở trong tứ đại gia tộc xếp ở hạng chót. Thế nhưng không biết tại sao, nghe đâu con cháu những nhà khác, đều do người thừa kế thế hệ này của Quý gia dẫn đầu. Người này chính là người tôi đã nói với cậu, Quý công tử, tin bên lề của Quý công tử quanh năm không ngừng. Hồi trước còn truyền ra hắn muốn cùng Lý gia đại tiểu thư đính hôn. Bất quá cuối cùng cũng chẳng thấy gì, nghe đến từ đại tiểu thư này. Mi tâm Mục Trường Sinh hơi nhăn một chút, hắn dừng một chút, nói, ngươi bây giờ nói với ta những thứ đó, với việc ngươi gặp phải phiền phức có quan hệ gì? Vinh Thành vẻ mặt đau khổ nói, thì thực là phiền phức của lệnh đệ Trường Phong. Mục Trường Sinh ánh mắt dừng lại, nhìn hắn, Vinh Thành có chút buồn bực mà gãi đầu một cái, nói, tôi nói như vậy với cậu đi, hơn một tháng trước, công ty quốc tế LM. A nổi danh về quần áo hàng hiệu cùng Hoành Nghệ Giải Trí ký hợp đồng. Yêu cầu Trường Phong đại diện phát ngôn cho bọn họ một bộ thời trang nam chủ đạo mùa này. Ước định ngày quay chụp chính xác là 2 ngày sau. Nếu như mà Trường Phong không đi, công ty sẽ phải bồi thường đối phương gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trường Phong bây giờ không có ở đây, mà thời gian quay chụp đã là 2 ngày sau. Nếu như công ty LM, A biết, nhất định sẽ yêu cầu bồi thường. Công ty LM, A không thể truy cứu trách nhiệm người đã mất tích, chỉ có thể đổ lên đầu toàn bộ công ty. Bút phí có thể phải bồi thường vi phạm hợp đồng kia. Con số thực sự quá lớn. Anh của tôi, hắn, gần đây thật sự là Vinh Thành không hề nói tiếp. Trên mặt lộ ra thần sắc khổ não. Không thể đổi người, Mục Trường Sinh tỉ mỉ lật qua lật lại ký ức từ tên côn đồ kia. Tiếp tục nói, công ty LM, A lớn như vậy, vì sao lại cùng công ty của các ngươi ký kết? Công ty giải trí khác không phải có rất nhiều minh tinh đang hot sao? Vinh Thành cười khổ nói, là nhờ Quý công tử, công ty LM, A là sản nghiệp Quý gia, hắn muốn theo đuổi Trường Phong. Nên để người phụ trách công ty LM, A đem cơ hội cho Trường Phong. Hoành Nghệ Giải Trí chỉ là công ty nhỏ, có thể cho nghệ nhân bên trong đại diện phát ngôn sản phẩm công ty LM. A, là một cơ hội rất tốt, anh của tôi sướng đến phát rồ rồi. Làm sao cam lòng đẩy ra phía ngoài, huống chi phí đại diện phát ngôn thực sự quá có thành ý. Cho nên anh dừng một chút, tiếp tục nói. Quan trọng nhất không phải số tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng cực lớn, mà là Quý công tử, cho dù những người khác đều xem cậu là Trường Phong, cậu không đi nói ra, Quý công tử lại cho là Trường Phong cố ý quăng sắc mặt hắn. Nói không chừng hắn cho người chèn ép công ty anh tôi. Những người khác cũng sẽ tưởng Trường Phong đơn phương bội ước. Đối với danh dự cậu ấy cũng có ảnh hưởng. Mục Trường Sinh có thể không quản Quý công tử, không quản Hoành Nghệ Giải Trí, lại không thể không quản danh dự đệ đệ. Hơn nữa đóng quảng cáo không phải đóng phim, hắn không cần quá lo lắng sẽ phá hoại hình tượng đệ đệ. Vì vậy Mục Trường Sinh gật đầu đồng ý, quá tốt rồi. Tôi đã biết Mục công tử thông tình đạt lý, đầy lòng hiệp nghĩa mà, nhất định sẽ không cự tuyệt. Vinh Thành bất chi bất giác nhã nhặn lên. Anh đưa tay ra giúp Mục gia chủ cái dây an toàn. khởi động xe lái ra khỏi bãi đậu xe. Cậu mặc như vậy không được. Tôi trước tiên dẫn cậu đi mua mấy bộ quần áo. Chúng ta cần chuẩn bị cẩn thận một chút. Trước khi quay quảng cáo, cậu đem chuyện của tôi nói cho anh trai biết đi. Mục Trường Sinh nói, Vinh Thành nghe lời này có chút giật mình. Nhưng anh vẫn cẩn thận cầm tay lái. Tầm mắt không rời đường. Có chút khó khăn nói. Chuyện này muốn nói thế nào? Mục Trường Sinh nói thật, chân tướng cũng không thể vĩnh viễn giấu giếm đi. Nhưng là, Mục Trường Sinh nói, nếu như ngươi không nói, tương lai phải đối mặt phiền phức càng to lớn hơn. Quay quảng cáo ta cũng có thể ứng phó. Thế nhưng đóng phim thì sao? Ta sẽ không đi làm diễn viên, cũng không có thiên phú này. Ngươi nói Trường Phong trời sinh thích hợp vòng giải trí. Nhưng ta không phải là Trường Phong. Lẽ nào sau này công tác của Trường Phong đều muốn ta nhận lấy? Vinh Thành trở nên trầm mặc. Mục Trường Sinh nói không sai. Là anh tự cho là. Trường Phong xuất đạo mới một năm. Bộ phim truyền hình cậu đóng hiện giờ đang chiếu trên kênh chiếu phim Hoàng Kim. Phản hồi không tồi. Hiện tại fan hâm mộ còn chưa nhiều lắm. Thế nhưng theo truyền bá sau này của phim truyền hình đó, sự nổi tiếng của cậu ấy nhất định sẽ càng ngày càng cao. Sớm từ thời điểm Trường Phong mới đóng xong bộ phim truyền hình kia, anh đã vì con đường sau này của cậu ấy chế định một loạt kế hoạch. Nhưng mà tất cả mới vừa bắt đầu, Trường Phong lại xuyên Việt, Vinh Thành tin tưởng Trường Phong khẳng định sẽ trở lại. Nhưng mà thời điểm nào Trường Phong trở về, tại sao trở về anh lại không dám nghĩ tới? Nếu như 5 năm 10 năm sau mới trở về thì sao? Thời điểm đó cái gì cũng đã trễ rồi. Bởi vậy lúc đang cùng Mục Trường Sinh ở chung, anh bất chi bất giác liền đem hắn xem là Trường Phong. Khi hắn đáp ứng quay quảng cáo, anh thậm chí nổi tư tâm mà nghĩ rằng ngược lại Mục Trường Sinh thoạt nhìn thương yêu đệ đệ như vậy. Hắn nên vì sự nghiệp đệ đệ mà cống hiến. Trước hết để cho Mục Trường Sinh dùng danh nghĩa Trường Phong phát triển trong vòng giải trí. Khi đó Trường Phong trở về, có thể trực tiếp ôm được người yêu mến cùng danh vọng. Nhưng mà Mục Trường Sinh nói đúng, hắn không phải Trường Phong. Nếu như anh không nói sự thật cho đại ca nhất định sẽ đem Mục Trường Sinh xem là Trường Phong. An bài công tác, mà Mục Trường Sinh không thể thay Trường Phong đóng phim. Coi như hắn cũng có kỹ năng diễn xuất thiên tài gần như Trường Phong. Thì Trường Phong có thể yên tâm thoải mái mà cướp đi thành quả người khác sao? Là anh đang vọng tưởng không bình thường. Vinh Thành rất nhanh đã thông suốt. Buồn bực vẫn luôn áp ở trong cũng đi không ít. Anh mang theo Mục Trường Sinh đi mấy cửa hàng đồ nam không tồi mua quần áo. Liền đưa hắn về nhà trọ. Mới về nhà thẳng thắn với đại ca. Vinh Thành không có nghĩ tới là, chờ anh vừa đi, Mục Trường Sinh thoạt nhìn ánh mắt thanh minh tinh thần tốt vô cùng liền ngã ngồi ở trên ghế salon. Mục Trường Sinh có cái nhược điểm ít có người biết, thân thể của hắn rất yếu, phi thường yếu, mà ngôn linh thuật của hắn, căn bản không có cách tác dụng đến bản thân. Từ khi trùng kiến Mục gia, hắn gần như không hề có sức lực động đậy. Ở trong phủ toàn nuôi một đoàn y sư dùng hắn làm trung tâm. Hơn nữa tỉ mỉ chọn lựa ra người hầu thiếp thân, chăm sóc cho hắn thỏa thỏa đáng đáng. Bất kể là người trước đây hay sau đó, hắn luôn có dáng dấp một bộ tính trước kỹ. Chưa bao giờ lộ ra nửa điểm mỏi mệt, nhưng là từ khi đi đến thế giới này, tâm tình của hắn vài lần lên xuống. Mới vừa bị đưa vào bệnh viện không bao lâu liền phải đối phó sát thủ đại tiểu thư phái tới. Hao tổn thực sự quá lớn, ở trước mặt Vinh Thành hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Sau khi Vinh Thành rời đi, hắn liền không cần cố kỵ, nhất định phải tìm một người tới chăm sóc cho mình. Nghĩ như vậy, Mục Trường Sinh nỗ lực gắng gượng chống cự đi tới phòng ngủ. Cởi ngoại bào, liền nhịn không được nữa. Chìm vào hôn mê, hắn không nghĩ tới, ngày thứ hai, người có thể chăm sóc hắn liền đưa tới cửa. Hết chương.